cướp lấy bàn tay vàng của vai chính. Chương 74, góc truyện audio.com. Edit, N, Beta, Link 211. Miêu Nhi, Đường Niệm vốn tưởng rằng Thứ Văn Khanh làm chỉ là một game online bình thường. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới đó là một game online thực tế ảo. Hắn thường xuyên chơi trò chơi, sao lại không biết game online thực tế ảo là cái gì? Thế nên địa vị Khanh Khanh trong lòng hắn lại cao hơn một bậc. Đồng chí vừa ngắn vừa nhỏ, vô cùng hào hứng, vui vẻ mang theo khoang trò chơi về nhà. Lúc Đường Niệm trở về, cha hắn đang mắng chửi cấp dưới của mình trong điện thoại. Tôi nuôi lũ vô tích sự như mấy cậu làm cái gì không biết nữa. Nhiều người như vậy mà không trông coi nổi một bản kế hoạch trò chơi. Để người ta trộm đi, vậy mà mấy người cũng tự cho mình là có năng lực à. Đều cút hết cho tôi. Đóng công ty game lại. Sa thải hết đi. Điện thoại đã cúp nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Tiết Thiên Tứ đầu con rùa rụt cổ. Không dám cạnh tranh Minh Bạch hay sao mà lại chơi trò bỉ ổi đó. Đến cả việc trộm kế hoạch cũng làm được. Tham chết ngươi. Vừa quay đầu lại thì thấy Đường Niệm đã trở về. Còn mang theo một đám người. Ông đùng đùng nổi giận. Hôm nay lại đi đâu chơi? Ngày nào cũng không về nhà. Cha muốn gặp mày còn phải hẹn trước. Mày còn bận rộn hơn cha nữa à? Đường Niệm vừa chỉ huy công nhân lắp đặt khoang trò chơi ở phòng ngủ trên lầu 2. Vừa trả lời cha hắn. Con đi tìm Khanh Khanh. Cha tìm con có việc gì à? Chấm, không có việc gì thì không thể tìm mày. Không có việc gì thì tìm con làm gì? Đường phụ chán nản, ông đúng là hồ đồ mới đi tranh cãi với đứa con trai ngốc này. Lúc ông còn trẻ, phong lưu phóng khoáng, ăn chơi đàng điếm cho thỏa thích rồi mới hồi tâm chuyển ý kết hôn với mẹ Đường Niệm. Không nghĩ tới ông đã hối lỗi như vậy rồi, ông trời lại không cho ông cơ hội. Vợ ông lúc sinh Đường Niệm thì khó sinh mà chết, mà chính ông cũng bởi vì ngoài ý muốn bị thương, không có khả năng sinh thêm con nữa. Nói cách khác, đời này ông cũng chỉ có đứa con nối dõi duy nhất là Đường Niệm. Đáng tiếc Đường Niệm không di truyền một chút khôn khéo nào từ cha. Tính tình vô cùng ngây ngốc và lỗ mãng, nếu không phải xác định đây chính là đứa con trai duy nhất của mình. Có lẽ ông đã hoài nghi có phải con mình đã bị người ta ôm nhầm rồi hay không? Ngốc còn chưa tính, lại còn si tình, yêu một đứa con gái 6 năm chưa chia tay. Còn thường xuyên bám dính lấy người ta, đâu giống ông, thời còn trẻ trái ôm phải ấp, phong lưu khoái hoạt, hiện tại tuổi đã cao, cũng thường xuyên ở bên ngoài gặp dịp thì chơi, tuy rằng chưa bao giờ dắt về nhà, nhưng cũng còn hơn đứa con trai ngốc này, treo cổ trên một chiếc cây thì có gì là tự hào chứ. Đường phụ vừa lắc đầu vừa lên lầu nhìn, thấy công nhân đang lắp đặt trang bị khí thế ngất trời ở bên trong. Không khỏi hỏi, Đường Nhi, con đang làm cái gì vậy? Vợ con tặng trò chơi cho con. Tài khoản game online thực tế ảo số 1 thế giới. Cô ấy đặc biệt làm cho con chơi đó. Đường Niệm khoe với cha mình. Lão Đường, cha xem vợ con có tốt với con không chứ? Con chơi trò chơi bị người ta bắt nạt. Cô ấy liền làm hẳn một trò chơi cho con chơi. Tháng 1 năm sau mới hoạt động chính thức. Vậy mà đã cho con chơi trước. Đúng rồi, viên kim cương màu hồng lần trước cha đấu giá được đâu rồi? Đưa cho con đi làm nhẫn kết hôn. Con muốn cầu hôn cô ấy. Người đối xử với con tốt như vậy tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đường Niệm vẫn đang thao thao bất tuyệt, còn Đường phụ thì bị sốc đến nỗi nói không nên lời. Game online thực tế ảo, ông không chơi game cũng có thể dự đoán được thị trường này sẽ phát triển lớn đến mức nào. Đường phụ là một thương nhân thành đạt, ánh mắt nham hiểm lại có tầm nhìn xa, tất nhiên có thể nhìn thấy thị trường rộng lớn của công nghệ thực tế ảo này. Không chỉ trong lĩnh vực trò chơi, mà còn nhiều khía cạnh khác nữa. Điều này đại biểu cho sự đổi mới của khoa học kỹ thuật. Có ý nghĩa vô cùng trọng đại, tài sản chủ yếu của Đường gia là bất động sản, nhưng ở những phương diện khác như ăn uống, trò chơi cũng có chút liên quan. Vừa rồi bởi vì một cái kế hoạch trò chơi mới mua mà tức giận với cấp dưới. nếu điều con trai nói là sự thật, một kế hoạch trò chơi thì tính là cái thá gì chứ? Cứ đưa cho Tiết Thiên Tứ 10 kế hoạch trò chơi để ông ta tức chết đi. Tưởng tượng đến lúc trò chơi mới của đối thủ cũ đụng phải game online thực tế ảo của con dâu. Đến giám cũng không thể phóng ra, Đường Phụ liền cao hứng muốn chết, lúc này ông cũng không chê con trai chỉ treo cổ ở trên một cái cây nữa. Con dâu cũng gọi luôn rồi, có câu nói như thế nào nhỉ, ông trời đau kẻ khờ. Đứa con trai ngốc này của ông từ khi sinh ra đã có sự che chở của cha. Bây giờ lại tìm được một cô con dâu cường thế, cả đời đều có người che chở, xuôi trèo mát mái, ai, đúng là ngốc nhân có ngốc phúc. Một khi Đường Phụ đã chú ý đến việc này, lập tức giúp Văn Khanh dọn sẵn đường, thậm chí còn giải quyết rất nhiều rắc rối giúp cô. Văn Khanh dù sao cũng là một thế lực mới, ở rất nhiều phương diện không thể nào so sánh với nhãn hiệu của các thế lực lâu đời được. Bởi vậy sự trợ giúp của Đường Phụ đối với cô mà nói xác thật rất đúng lúc. Ngay từ lúc đầu nàng tưởng rằng Đường Phụ giúp cô là muốn chia một chén canh. Nhưng không nghĩ tới đối phương cái gì cũng không cần, chỉ đơn thuần trợ giúp cô, còn nói đều là người một nhà, khách khí như vậy làm gì? Văn Khanh, hai cha con đều không xem bản thân là người ngoài. Nhưng thành thật mà nói, Văn Khanh cũng không chán ghét Đường Niệm. Bởi vì người này chẳng những ngốc manh mà còn bám người như một con husky. Cuộc sống của cô cũng vì thế mà có thêm không ít niềm vui. Thật sự thì giữa hai người không cần phải có tình yêu. Hắn có thể mang đến vui sướng cho cô, khiến cô vui vẻ là đủ rồi. Hơn nữa tính cách của bọn họ bổ sung cho nhau. Một người cường thế một người yếu đuối. Rất thích hợp, thế nên... Thời điểm Đường Niệm cầu hôn cô liền đồng ý, năm thứ hai. Game online thực tế ảo của Văn Khanh được đưa ra thị trường. Không có gì bất ngờ khi gây ra một cuộc tranh luận toàn cầu. Cô sử dụng kỹ thuật đi trước 100 năm, gần như là một cuộc cách mạng mới trong khoa học kỹ thuật của nhân loại. Khi Văn Khanh đang nổi tiếng trên toàn cầu, đột nhiên nhận được tin tức thám tử truyền đến, Lý Hạo Thiên đã chết. Văn Khanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo cách chơi của Lý Hạo Thiên, có thể chống đỡ được đến hiện tại đã rất không tồi rồi. Văn Khanh tuy rằng bận rộn công việc cùng với đùa giỡn Đường Niệm, nhưng cũng không thả lỏng việc giám thị Lý Hạo Thiên, cho nên cô biết rõ tường tận mọi chuyện sau khi hắn ta bị nhốt vào ngục giam. Lý Hạo Thiên được cha mong manh, chiếu cố, đặc biệt sắp xếp ở một nhà giam đứng đầu. Bên trong có một số nhân vật cực kỳ hung ác, lúc Lý Hạo Thiên vừa tiến vào, không chịu nhìn rõ hoàn cảnh, vẫn tự phụ là bản thân có dị năng, không phải người bình thường, ở trong ngục giam cũng không khiến hắn nhận rõ hiện thực. Tất nhiên là gây thù không ít, hơn nữa vào lúc này, hắn rốt cuộc phát hiện, tiểu huynh đệ của hắn căn bản không phải mệt mỏi, mà hoàn toàn không được. Phát hiện này khiến hắn cảm thấy như bị sét đánh, thiếu chút nữa điên rồi. Không bị điên là bởi vì hào quang của vai chính phù hộ. Nhưng đối với một người đầu óc luôn có tư tưởng xấu xa mà nói. Thà bị điên còn hơn đề cập tới chuyện xấu hổ này. Lý Hạo Thiên bị kích thích quá độ, trong thời gian đó hắn làm ra vô số hành động điên cuồng. Chọc giận những người trong phòng. Bọn họ không quan tâm hắn có chịu kích thích hay không. Gây chuyện thì phải bị đánh. Chỉ là đánh, thế nào lại đánh đến trên giường. Một đám boss, làm rất nhiều việc ác không hề có nhân tính. Đời này cũng không trông mong vào việc có thể đi ra ngoài. Khó nhịn được đói khát, đến lúc nghẹn phát điên liền không quan tâm mọi thứ. Mà Lý Hạo Thiên lớn lên da thịt non mịn. Không phải rất phù hợp để trở thành công cụ phát tiết sao? Trong nguyên tác, Lý Hạo Thiên có thiên phú dị bẩm, nhưng không ngờ phía trước không được, mặt sau thế nhưng, khụ, cái kia, vì thế, Lý Hạo Thiên từ một người mà ai gặp cũng ghét, lại trở thành bảo bối mà mỗi người trong tù muốn cướp đoạt. Mà nói tới Lý Hạo Thiên, cũng không biết là bất chấp tất cả, hay thật sự thích thú. Hắn thế nhưng cảm thấy sảng khoái kỳ lạ, khi mới bắt đầu thì phản kháng bài xích nó, rồi dần dần chậm rãi phối hợp hưởng thụ. Sự thay đổi này làm Văn Khanh trợn mắt há hốc mồm. Tác dụng duy nhất của dị năng thấu thị chính là làm cuộc sống của bản thân trở nên sung sướng. Có thể sử dụng dị năng độc đáo đến vậy, Văn Khanh cũng vô cùng nể phục. Cuộc sống của Lý Hạo Thiên quá mức mỹ loạn, Văn Khanh cũng chưa kịp làm gì. Không nghĩ tới bản thân hắn không đợi được ra tù thì đã chết vì HIV. Làm người ta thổn thức không thôi. Chẳng qua cẩn thận nghĩ lại, HIV mới là kết quả bình thường của một tên ngựa đực. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn như thế, chỉ cần là mỹ nữ liền CSI, CS. Lại không mang bao, hắn không bị HIV thì ai bị? Lý Hạo Thiên tự đi tìm đường chết. Văn Khanh không cần ra tay nên cô vô cùng mừng rỡ. Lui về, ở ẩn, với Đường Niệm, trải qua cuộc sống gia đình, coi như là nghỉ phép. Cách chương.